Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, siêu thời không học viện thành lập. Hạ, không biết toàn cầu các lớn trường trung học là tâm tình gì. Dù sao Trần Vũ cảm thấy mình thật thoải mái, trải qua nhiều phiên xác nhận về sau, ở đây 385 danh giáo thụ. Trong đó 362 cái đồng ý vào ở tòa thành, trở thành siêu thời không học viện vĩnh cửu giảng bài cùng nghiên cứu giáo sư. Cũng tại thư viện thiết lập nghiêm khắc xem quyền hạn, tham khảo luận văn chất lượng cùng học thuật năng lực xét mượn đọc. Quán trưởng trước từ Hermione kiêm nhiệm, sinh nguyên phương diện là hàng năm 1, 4, 7, tháng 10 phần. Tại toàn cầu cho thành tích chắc tuyệt học sinh cấp 3 cấp cho thư mời. Mời học sinh tiến vào phù không đảo tự tham gia thi viết cùng phỏng vấn. Song song thông qua thì chính thức trở thành học viện học sinh. Vào ở tòa thành, học phí toàn miễn. Thời gian này là Trần Vũ dày công tính toán qua. Tỷ như Trung Quốc thi đại học, ngày 25 tháng 6 ra thành tích. Hắn chỉ cần tiệt hồ từng cái tỉnh thị cao thi trạng nguyên cùng Lý Scott trường sinh liền ok. Thuộc về mượn nhờ các quốc gia giáo dục hệ thống, miễn phí, đào móc cao cấp nhất nhân tài. Thu nạp nhập mình học viện nói đơn giản, vẫn là đào các trường trung học góc tường. Nghiên cứu tăng đưa vào cũng là đồng lý, nếu có cái nào trường trung học hoặc chính phủ không muốn thả người. Trần Vũ liền sẽ tới cửa cùng bọn hắn nói một chút đạo lý. Nói ra, thông qua thân mật, dịu dàng ngoan ngoãn, hòa bình phương thức đạt tới song phương đều hài lòng đơn thắng. Đương nhiên, càng nghiêm cẩn chế độ còn muốn cùng các chính phủ kỹ càng thương thảo. Nhưng Trần Vũ cảm thấy, lấy Trung Quốc khéo hiểu lòng người, tiến triển sẽ tương đương thuận lợi, liên quan tới học viện xây thành. Tạm thời liền nói đến đây, đồng ý nhậm chức giáo sư, mời đi theo Ngạo La Pháp Sư tiến về đại lễ đường. Hermione bộ trưởng sẽ vì các ngươi cùng các học sinh phân phối ký túc xá cùng văn phòng. Vì tốt hơn lợi dụng không gian, ký túc xá bị định tại tòa thành bên ngoài Hogsmeade thôn. Xin hãy tha lỗi về phần từ bỏ nhậm chức giáo sư, mời tự phát tập hợp ở Trung ương Đình Viện. Chờ đợi truyền tống, hành động, đuổi đi đám người. Trần Vũ nhìn về phía camera, mang tính tiêu chí 10 ngón giao nhau. Trước màn hình người xem các bằng hữu, như vậy cho tới bây giờ. Bản kỳ ngoài định mức trực tiếp cũng đem đã qua một đoạn thời gian. Tháng này hẳn là sẽ không lại có bất kỳ trực tiếp. Lần sau gặp mặt, liền đem là 3 cái tuần lễ sau thứ 8 kỳ chính thức bình chắc. Về phần tiếp xuống, còn có thật nhiều cùng siêu thời không học viện tương quan trọng yếu trình tự. Cũng không cần phải từng cái trực tiếp, tại Lưu Từ Hân, nông thôn giáo sư, bên trong. Thuyết minh giáo dục vĩ đại ý nghĩa, gen bản chất là phục chế, sinh mệnh bản chất là sinh sôi, văn minh bản chất là truyền thừa, mà truyền thừa bản chất chính là giáo dục. Ta từ nhỏ phẩm học kiêm ưu. Cũng không phải là có nhiều thông minh, chỉ là ta biết giáo dục trọng yếu bực nào. Trăm ngàn năm qua, nhân loại sáng tạo ra một bộ này giáo dục hệ thống không dễ dàng. Ghi vào sử sách, kiến công lập nghiệp, với ta mà nói cũng không đáng kể. So với những này hư danh, ta càng muốn nhìn hơn đến nhân loại văn minh có thể tiếp tục lớn mạnh. Tại rộng lớn trong vũ trụ lóe ra sáng nhất quang mang. Mà ta, cùng tòa này trường học, cũng nguyện trở thành đạo tia sáng này trước hết nhất phát nhiệt nhiên liệu. Nước mắt mục, thật cảm động, không thổi không hát, áp chủ tốt, ta lấy nhân loại làm vinh. Không nên rời đi ta cũng nguyện ý là văn minh thiêu đốt chính mình. Quyết định, thi cực lớn, đường chuyển phấn, có được áp chủ, là cả nhân loại may mắn. Luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng, nhưng vẫn là nói một tiếng dẫn chương trình như bước đi. Lão công ngươi tối bổng, gạch dưới, trực tiếp như vậy kết thúc. Chúng ta, giang hai cánh tay, Trần Vũ tại mặt nạ bên trong mỉm cười. Thứ 8 kỳ chính thức bình chắc gặp, dứt lời, trực tiếp líu lo bế. Hơn 14 triệu người màn hình hình tượng đồng thời biến thành đen. Kết thúc, hít sâu một hơi, Trần Vũ lấy xuống mặt nạ, ngồi tại thư viện gần cửa sổ chiếc ghế trên tiểu hơi thở nửa ngày. Sau đó cất bước dọc theo chất gỗ thang lầu leo lên lầu 2. Đứng tại một tòa trước kệ sách, yên tĩnh ngóng nhìn trên giá sách mới thiếp bài. Văn minh lấp lánh thời khắc báo chí nhi đồng bản, thiếp bài trên văn tự là viết như vậy. Phần ngoại lệ khung bên trong, lại một bản báo chí cũng không có. Đây là toàn bộ trong đồ thư quán. Một cái duy nhất không giá sách, cực kỳ hiển nhiên, bên trong báo chí đều bị cố ý cầm đi. Trầm mặc nửa ngày, Trần Vũ giơ cổ tay lên mắt nhìn thời gian, mang tốt mặt nạ, quay người xuống lầu, rời đi thư viện, còn không thể nghỉ ngơi à. Cửa chính, chờ đợi lấy một vị bảo an người máy ngụy trang ngạo la pháp sư. Mặt không biểu tình nhìn chăm chú hắn bóng lưng biến mất. Trở lại chủ thành lâu đài bên trong trung ương đình viện. 23 vị không muốn nhậm chức giáo sư top 5 top 3 tụ tập. Khe khẽ bàn luận, nơi hẻo lánh, là học sinh của bọn hắn. Biểu lộ vô cùng phức tạp. Những học sinh này bên trong, cơ hồ tất cả mọi người muốn lưu ở tòa thành. Nhưng ông chủ, ý chí, không cách nào thay đổi. Chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Ngài tốt. Vương tiên sinh tốt, áp chủ tốt, nhìn thấy Trần Vũ xuất hiện, các giáo sư nhao nhao lúng túng vấn an, mọi người đừng có gánh vác, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, cái này rất bình thường. Ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Trần Vũ khí quyển phất tay, ngữ khí bình thản, xin nhớ kỹ, các vị đều là học thuật cự phách, siêu thời không học viện cửa lớn. Vĩnh viễn cho các ngươi rộng mở. Vậy bây giờ liền đem các vị truyền tống về đi. Vương tiên sinh, một vị trung niên người da đen giáo sư nhịn không được nhấc tay. Xoắn suýt thật lâu, cắn răng nói, đã ngài nói như vậy, ta quyết định vẫn là lưu ở trong học viện nhậm chức. Đổi ý rồi, hắc hắc, muộn. Trần Vũ đột nhiên cười ra tiếng. Nghĩ đè đâu, muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra, ngoặc kép chấm chấm. Ngài không phải nói cửa lớn vĩnh viễn rộng mở, nhưng không nói để tiến a. Đều xếp hàng đứng ngay ngắn, từng cái đi, người da đen giáo sư. Đám người, tốn thời gian 10 phút, công chúng giáo sư đưa tiễn. Trần Vũ cắt ra không gian kết nối. Phủi tay trên không tồn tại cho bụi, lời khách sáo đều nghe không hiểu, còn mẹ nó làm nghiên cứu khoa học đâu. Đưa tay hoạt động giả lập địa đồ, đem vị trí tọa độ định tại liên minh nước cổng. Trần Vũ điểm kích kết nối tuyển hạng, lùi lại mấy bước, sau đó liền là siêu thời không học viện kế hoạch cái cuối cùng bước. Ông, 3 giây về sau, khúc chiết kết nối hoàn tất. Kim loại cổng vòm bên trong nháy mắt xuất hiện một mảnh treo đầy quốc kỳ quảng trường. Trong sân rộng, đứng đầy Âu phục dày da, hoặc là mặc dân tộc trang phục chính thức đám người. Nhìn thấy truyền tống môn xuất hiện, đám người tinh thần lập tức run lên. Không cần Trần Vũ nhiều lời, đám người vẻn vẹn trần chờ nửa giây, liền có trật tự tiến lên, xuyên qua vạn dặm không gian. Đi vào phù không thành lâu đài trung ương đình viện. Ngài tốt, áp chủ ngài tốt, nhìn thấy ngài rất vinh hạnh. Ta đến từ quốc gia vũ trụ. Các đại biểu, xếp thành đội ngũ, một cái tiếp một cái chào hỏi. Dê béo nhóm tốt, Trần Vũ gật đầu. Phi thường thật có lỗi, trì hoãn thời gian có chút dài, để các vị đợi lâu. Mập, dê béo, Trung Quốc đại biểu ngạc nhiên. Nha, ta nói là, vì thịnh tình khoản đãi các vị, đã ở phòng ăn chuẩn bị đặc chất nướng dê béo. Trần Vũ đưa tay chỉ hướng phòng ăn phương hướng. Nếu như các vị không ngại, chúng ta hội nghị có thể ăn sau bàn lại. Chúng ta, kia, nhìn các người thật giống như đều rất gấp. Vậy trước tiên họp đi. Chính sự quan trọng, nói, Trần Vũ ngón tay rất tự nhiên thay đổi phương hướng. Chỉ hướng lầu 2 phòng hội nghị. Mọi người đi theo ta. Chúng đại biểu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN